Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nghĩ cũng khá lâu rồi, 2 tuần rồi mà cái bài này thì nó thật là khó, cho nên là trước khi chúng ta tiếp tục thì tôi xin ôn lại phần cũ. Và tất cả những cái phần mà giảng đây á thì nó cũng chỉ nhằm vào cái con đường đi của cái sở hữu tầm mà thôi, chứ thật ra đó là cái vốn từ mà về Di Diệu Pháp á, để cho mà tất cả chúng ta đây có thể tiếp nhận được cái cách giải thích mà về cái sơ đạo hoặc là sơ quả này đó thì là rất là khó khăn, là bởi vì chúng ta phải đi tuần tự tất cả các cái tâm này, và đặc biệt là khi hết các cái phần sở hữu này đó thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống để hệ thống lại. Và từng bước như vậy thì cái sự tiếp nhận của quý vị đó nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ mình đi theo cái con đường phát triển của sở hữu tầm, cho nên là tôi trình bày tổng quát. Và tôi thấy cái cách này nó cũng có cái lợi là bây giờ quý vị nghe có thể là chưa có thể nắm bắt được toàn bộ, nhưng mà ít ra chúng ta có một cái ý niệm, một cách khái quát về cái sơ đạo này, để rồi sau đó đó khi mà chúng ta tuần tự học lên thì cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy thì cái lợi ích nó rất là lớn cho cái người nghe, và chúng ta sẽ thấu hiểu dần. Và đặc biệt là khi mà chúng ta tiến qua cái phần tu thiền chỉ cũng như thiền quán hay là thiền tuệ này đó thì cái này nó thuộc về pháp hành. Cho nên nếu mà chúng ta chưa từng hành thì cái việc hiểu của chúng ta rất là khó khăn. Nhưng mà những ai đã từng hành rồi thì có thể là tiếp cận dần dần. Cho nên là như lần hồi đầu tiên khi mới vừa giảng về Di Hữu Pháp á, thì tôi cũng có nói rồi, cái pháp học của chúng ta thì chúng ta cứ học, mà để cho hiểu thấu đáo về cái Phật Pháp á, thì chúng ta tu. Và mỗi người sẽ thấy cái pháp Phật ở trong tâm của mình. Và ngay cả Di Diệu Pháp cũng vậy, những cái chi pháp đó chúng ta thấy nơi cái tâm của mình, chứ không phải nơi cái bản chi pháp này. Đây chỉ là những khái niệm. Và khi tu tập thì chúng ta nhận ra những cái khái niệm này nó hiển lộ rõ ràng trong những cái trạng thái tâm của ta. Cho nên pháp học là cái bước đầu cho pháp hành. nếu mà chúng ta không có một cái bước đầu chuẩn bị chu đáo thì cái việc chúng ta đi được chứ không phải không được, nhưng mà chúng ta phải mài mòn và chúng ta phải coi như là lòng vòng, hoặc là chúng ta cứ lên đên, hoặc là chúng ta cứ tiến thoái mà chúng ta không có biết cái ngõ nào mà mình đi nhanh nhất. Nhưng mà cái pháp học nó giống như một cái bản đồ để cho mình có thể chấm những cái điểm trên đó và mình tiến bước, hoặc là nó như là một cái công thức rõ ràng để mà chúng ta bước vào cái phòng thí nghiệm, mà đối tượng để cho chúng ta quan sát đó là sắc pháp và danh pháp của chính người hành giả đó. Và như vậy chúng ta hiểu vi diệu pháp qua cái pháp hành thì cái đó nó sẽ vĩnh viễn là cái sự giác ngộ của ta. Còn nếu không, nó chỉ là một cái kiến thức rồi nó mai một đi, và rồi có thể với thời gian thì chúng ta sẽ hiểu nhầm lẫn. Cho nên cố gắng là khi chúng ta hiểu được một chút gì thì chúng ta cố gắng chuyển hóa cái tâm thức của mình. Và trên cái bước đường chuyển hóa tâm thức như vậy thì chúng ta cũng dần dần tu tập cái cách hành thiền để cho chúng ta đó mở được cái trí và cái tuệ của mình. Mà trí tuệ đó là cái trí tuệ của một cái pháp tu, còn cái pháp học nó là cái trí văn. Trí văn là bước đầu để chúng ta tiến qua cái trí tu. Lần trước khi mà giảng về cái phần sở hữu tầm trong siêu thế đó, thì tôi có nói là giới thiệu qua cho quý vị để quý vị nắm cái phần khái quát đó. Rồi sau hôm nay đó thì chúng ta sẽ đi kỹ hơn một chút. Thì bây giờ tôi xin ôn lại một số điểm căn bản để chúng ta có thể trở lại vấn đề của mình. Thì trong phần sở hữu tầm, sau khi chúng ta tìm hiểu qua những cái khái niệm về sở hữu tầm thì chúng ta tìm hiểu tầm, tìm hiểu sở hữu tầm trong các cái cõi, cõi dục, cõi sắc giới và cõi siêu thế. Chúng ta tìm hiểu trong cái cõi dục là cái cõi của những người phàm phu, thì chúng ta thấy sở hữu tâm nó đi theo hai cái con đường ở trong tâm của người phàm phu, đó là cái con đường bất thiện và cái con đường thiện. Cái con đường bất thiện đó là khi cái tâm nó duyên hoặc là nó tiến tới, nó bám tới những cái đề tài mà nó bất thiện, thì như vậy là bất thiện tâm phát sanh ở trong tâm. Còn khi nào mà nơi tâm ta tìm đến, cái tâm ta áp sát vào những cái vấn đề, những cái đề tài mà nó chứa cái thiện ở bên trong, thì như vậy là thiện tâm phát sanh. Thì cái thiện tâm này nó sẽ là cái nền tảng để mà từ cái nền tảng của thiện tâm này nè, thì thiện tâm nó sẽ phát sanh trong cái cõi sắc giới, và đặc biệt nó chỉ có mặt ở trong sơ thiền và sơ quả mà thôi. Thì trong cái phần mà tìm hiểu về cái sở hữu tâm trong sơ thiền thì chúng ta có trình bày dưới hai dạng. Cái dạng thứ nhất là trong quá trình tu tập sơ thiền thì chúng ta thấy được cái hoạt động của sở hữu tâm là nó luôn luôn nó khắng khích vào cái đề mục một cái ca si ná mà cái người hành giả đã chọn lựa. Và khi cái con đường đó phát triển thì cuối cùng cái sở hữu tâm nó cũng bám chặt vào trong cái đề mục, đó là cái đề mục quan tướng, cho đến khi mà giữa cái chủ thể và khách thể, giữa cái tâm quan sát và cái đối tượng đó nó đồng nhất lại là một, thì khi đó người hành giả sẽ đắc sơ thiệt. Và chúng ta còn khảo sát cái sở hữu tâm đó trong cái lộ đắc sơ thiền sắc giới, tức là chúng ta khảo sát cái sở hữu tâm nó đi trong các cái tốc hành tâm để mà đạt đến cái sơ thiền. Bây giờ chúng ta tiến đến cái sở hữu tâm trong cõi siêu thế. Sở hữu tâm trong cõi siêu thế thì nó có ở bốn cái sơ thiền đạo và bốn sơ thiền quả. Thì ở đây cái cách thức thì tôi vẫn trình bày qua hai phần rõ ràng. Phần thứ nhất là thiện tâm trong quá trình tu tập để mà có thể đắc được sơ đạo. Thì chúng ta sẽ thấy được cái vai trò của sở hữu tâm trong cái quá trình mà chúng ta tu tập như thế nào. Và cái phần thứ hai, chúng ta cũng sẽ khảo sát cái sở hữu tâm đó trong cái lộ đắc sơ đạo, đặc biệt là trong cái bảy cái tốc hành tâm của cái người chứng đắc cái sơ đạo này. Thì chúng ta từng khảo sát như vậy. Và như chúng ta biết rằng, khi một người hành giả mà đắc được cái sơ đạo này, đắc được sơ đạo này, thì trong tâm của người hành giả đó, những sở hữu thiện nè, nó phát sanh trong tâm của người hành giả đó, nó thành ra tám cái chi. Tám cái chi đó là bát chánh đạo ở trong cái tâm sơ đạo của người hành giả. Cũng như lần trước khi chúng ta nói về cái tâm sơ thiền, thì cái người hành giả tu tập để cho trong tâm của mình đó là các cái sở hữu tâm đó nó tập trung lại dưới năm cái thiền chi là tầm, tứ, hỷ, lạc và định, thì nó thành năm thiền chi. Còn một người phàm phu như chúng ta đó thì những cái sở hữu tâm nó hoạt động trong tâm để nó thể hiện một cái trạng thái tâm ô nhiễm hay một trạng thái tâm không ô nhiễm. Thật ra nói chữ không ô nhiễm đây thì nó không hoàn toàn đúng, mà phải nói là một cái trạng thái tâm thiện. Bởi vì cái người phàm phu ở trong cái cõi dục này đó thì cái vô minh vẫn còn, do đó không thể nói rằng là cái thiện trong cõi dục là đã hoàn toàn là một cái sự trong sạch. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái hoạt động của cái sở hữu tâm ở trong cái cõi dục, trong cái cõi sắc giới, mà khi đạt đến thiền rồi thì cái lực mạnh của các cái sở hữu mà ở trong tâm á, nó trở thành cái thiền chi. Và khi nó tiến qua đến đạo thì trong tâm của người đắc sơ đạo á, thì nó thành ra bát chánh đạo có mặt nơi đây. Cái lực của nó mạnh mẽ và nó hoàn toàn khác biệt với lại cái thiền, cái người mà đắc thiền, và lại hoàn toàn là khác biệt với một cái người phàm phu. Cho nên quý vị nào mà tụng cái kinh Bát Nhã thì cái câu cuối cùng có nói là yết đế ba la yết đế à, thì cái câu đó tức là nó vắn tắt là đáo vị ngạn, tức là qua bên kia xong. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái khi mà một cái người mà tu đắc cái sơ đạo này đó, thì trong cái sát na mà chuyển tánh, nó sẽ cắt toàn bộ cái gọi là cái chủng tánh mà phàm phu, để nó chuyển sang cái thánh chủng, hoàn toàn chuyển sang cái thánh chủng. Và nó không có liên can gì hết. Tất cả những gì mà thuộc về cái thế gian này, thuộc về cái đời sống phàm phu á, là nó hoàn toàn xóa sạch để nó bước vào cái thế giới của những bậc thánh, nó không còn nữa. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta là một cái con đường đi rất là rõ nét. Và cái con đường đi đó bắt đầu từ cái chỗ mà lần trước chúng ta đã học khá kỹ rồi, đó là cái tác ý. Bước thứ hai nó đi theo cái tác ý nữa là cái tâm. Bởi vì quý vị nhớ rằng là cái tác ý là nó hướng về, nhưng mà cái tâm á là nó chạm sát vào cái đối tượng này đây. Và cái tứ nó là một cái bước nữa của cái sở hữu tâm á, là nó làm cho khánh khích vào trong cái đối tượng này. Thì như vậy trong cái đời sống mà bình nhật của chúng ta đây, một cái người phàm phu đây, mà nếu trong tâm ta bất cứ khi ta nghĩ cái gì, ta nói cái gì, ta làm cái gì, ta có hỏi xem những cái gì khởi lên trong tâm ta đó thiện hay không thiện. Nếu mà chúng ta không hỏi cái câu đó và không có hiểu rõ được cái câu đó, thì cái tác ý của chúng ta thường có khuynh hướng hướng về những pháp bất thiện. Và cái tâm nó sẽ bám chắc vào trong cái đối tượng đó. Cái thứ nó sẽ khắng khích vào. Và như vậy tất cả những cái chuỗi hoạt động theo đó sẽ đưa người đó đi vào cái con đường của bất thiện pháp. Cho nên không phải cái chuyện tu tập là bắt đầu từ cái việc chúng ta nhảy vào cái đỉnh điểm là chúng ta tu để mà đắc cái tầng thánh. Mà cái sự chuyển hóa đó nó phải nằm trong cái đời thường của chúng ta. Cái cuộc đời rất là trần tục của chúng ta. Chúng ta tu tập bắt đầu từ đó. Đó là cái lý do mà tôi vẫn thường trình bày với quý vị rằng là khi triển khai cái phần di diệu pháp này là tôi bao giờ cũng đưa những cái pháp cao diệu của di diệu pháp để xoay vào trong cái đời sống trần tục của chúng ta. Và khi chúng ta dùng cái ánh sáng của đạo pháp này, chúng ta rọi xuống cái đời trần tục của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi cái con đường hướng thiện. Tức là cái thiện tâm nó phát sinh hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong tâm của chúng ta. Và như vậy nó mới là cái nền tảng, một cái nền tảng vững chắc để từ đó chúng ta mới tiến đến cái việc chúng ta tu thiền. Còn những cái vị mà bước cái bước tiến nhảy vọt là không học gì hết, chưa có biết cái gì hết, mà khi đi vào tu thiền Vipassana vẫn chứng đắc được, thì những vị đó đã có một cái quá trình trong tiền kiếp đã lâu rồi, chứ không phải là một sớm một chiều. Tất cả con đường tu tập của chúng ta đều là tiệm tiến, một cái sự tiệm tiến. Nhưng vì chúng ta thấy rằng chúng ta có một kiếp sống thôi, cho nên chúng ta không thấy, không chấp nhận được cái con đường tiệm tiến của nó. Thật sự nó là tiệm tiến. Người ta chỉ thấy là cái sát na hoặc là cái khoảnh khắc mà cái người đó chứng đạt, khi người đó không có một cái dự trù gì trong cái đời sống, trong cái kiếp hiện tại hết, thì người ta nói là cái gì đó là gọi là một cái người là gọi là gì, tôi quên mất cái từ là phải rồi, đốn ngộ. Thật sự đó là nói một cái khoảnh khắc, chứ nó không phải là một cái pháp tu. Quý vị đừng nhầm lẫn cái đó, không nhầm lẫn một cái pháp tu với lại một cái khoảnh khắc mà cái người đó thành tựu. Cho nên không có cái pháp tu như vậy, chỉ có cái khoảnh khắc đó người đó đốn ngộ. Là bởi vì sao thấy nhanh quá? Là vì chúng ta thấy có một kiếp. Nói như vậy để cho rạch ròi ra, để cho tất cả chúng ta đây đừng mộng ảo, mà chúng ta phải bắt đầu từ cái đời sống rất là bình dị của chúng ta đây. Chúng ta tu tập từ những cái nhỏ nhặt nhất. Cho nên khi mà quý vị hiểu vậy nè, thì cũng không nhất thiết là chúng ta phải bỏ chồng bỏ con, chúng ta phải hủy hoại cái gia đình của chúng ta để chúng ta vào chùa để chúng ta ở, rồi vô chùa cũng tạo nghiệp tiếp, rồi vô thiền viện cũng tạo nghiệp tiếp, rồi cuối cùng không biết cái chỗ nào là chốn nương thân. Như vậy cái chốn nương thân của chúng ta là đây, là cái thiện tầm đây. Thiện tầm trong đời thường là chốn nương thân của ta. Và cái thiện tâm này nó phát triển cho đến khi mà chúng ta bỏ một cái đời sống phàm phu của chúng ta. Chúng ta chỉ nương vào đó thôi. Và trên cái bước đường chúng ta đi như vậy, chúng ta đi trong cái mối tương quan. Dẫu chúng ta ở trong cái cõi nào, thì chúng ta cũng nằm trong một cái mối tương quan. Bây giờ chúng ta ở trong cõi dục, quý vị có gia đình hay quý vị độc thân, quý vị vẫn nằm trong một cái mối tương quan. Thì chúng ta phải làm sao trong cái đời sống hàng ngày ra đây, chúng ta làm cho những cái mối tương quan đó nó được câu thông với những cái tâm thiện phát xuất từ cái thiện ở trong tâm ta, và cái cuộc sống của chúng ta sẽ được bình yên. Chỉ xin cái sự bình yên thôi. Còn nếu người nào đi quá cái sự bình yên đó thì hãy coi chừng, nó không phải là pháp thiện. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hiểu rằng tất cả những người sống với ta, chồng con, vợ con, anh em, cha mẹ, nhân dân, hoặc là nó quan trái đi đâu đi nữa, nó cũng là những cái bài học để chúng ta vượt qua cái thân phận phàm phu của mình. Nếu như mình không thấy đó là cái bài học để mình vượt qua cái thân phận phàm phu của mình mà mình vứt bỏ tất cả, thì xin hỏi quý vị vứt bằng tâm gì? Và quý vị ra đi bằng tâm gì? Quý vị đến cái chốn đó bằng cái tâm gì? Và quý vị ở đó bằng cái tâm gì? Thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị vẫn không thoát khỏi những bất thượng pháp đang bủa vây nơi mình. Khi chúng ta thấy như vậy thì ngay trong cái đời thường của chúng ta, cái thiện tầm là cái hướng mà ngày đêm chúng ta phải tiến tới. Cho nên một cái đề tài, một cái vấn đề, một cái đầu mối của sự suy nghĩ để chúng ta hướng về đó, chúng ta phải liền đặt câu hỏi: pháp này thiện hay bất thiện? Phải rõ ràng ở trong tâm và phải nhìn thấy rất rõ cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Bắt đầu con đường chúng ta đi là thế. Và bắt đầu cái chốn nương thân của ta là đấy. Và ta chỉ nương được những cái pháp thiện trong tâm ta. Ta không bao giờ có thể nương được vào bất cứ ai. Tất cả những người khác chỉ là một cái sự trợ duyên trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Chúng ta không thể nương vào bất cứ ai cả, mà ta nương vào cái thiện ở trong tâm ta. Và cái con đường thiện tâm đó là cái con đường rộng rãi, khoáng đạt, và nó là cái chánh đạo ở trong tâm ta, cái chánh pháp ở trong tâm ta. Ta phải nuôi dưỡng cho nó lớn lên. Lần trước thì tôi cũng có trình bày cái bát chánh đạo này, mà trình bày dưới cái dạng tầm thì bát chánh đạo nó cũng có chánh tầm và nó có tà tầm. Và như lần trước tôi có nói rồi đó, là cái chánh tư duy này sẽ cho thấy được đó là cái chánh kiến hay là cái tà kiến. Như vậy rõ ràng khi mà chúng ta tiến vào tu tập để đắc quả thánh thì cái tầm đó nó dẫn đi hai con đường, chánh và tà, con đường thiện và bất thiện. Như vậy cái lệch lạc nơi chúng ta là ở chỗ chúng ta không biện biệt được cái thiện và cái bất thiện. Cái điều này khi mà nói ra đó thì đa số quý vị đó nghĩ rằng là quá nhỏ nhặt. Ai mà chẳng biết thiện với là không, với là cái bất thiện. Nhưng mà thật ra những cái gì mà nó xảy ra, những cái trạng thái trong tâm ta đó, mà ta không hiểu được những cái phạm trù về thiện và bất thiện mà Đức Phật đã hướng dẫn cho ta đó, thì cái sự biện biệt rất là khó khăn. Và thường những cái lầm lỗi mà đưa đến tội lỗi của chúng ta là ở chỗ đó, giữa cái thiện và bất thiện đó, nó có một cái làn sương khói, một cái làn sương khói của vô minh. Và chính vì vậy mà cái sự biện biệt của chúng ta rất là khó khăn. Như vậy từ trong cái bát chánh đạo này đó thì chúng ta đã thấy cái con đường đi của sở hữu tầm. Cái sở hữu tầm này nó giúp đỡ cho cái chánh tư duy. Khi nó đã là, xin lỗi, là chánh kiến. Khi nó đã là chánh tư duy thì nó trợ duyên cho chánh kiến, mà chánh kiến thì trợ duyên cho chánh tư duy, để nó làm thành cái tuệ quẩn. Và như vậy nó đi suốt cái con đường của nó. Hễ mà chúng ta có chánh kiến, có chánh tư duy thì lập tức cái chánh tư duy này nó duyên với chánh ngữ. Khi quý vị học tới cái chỗ này thì quý vị nhớ cho rằng khi nào mình thấy mà nơi mình cái khẩu nghiệp nhiều quá thì mình hiểu là cái tà tư duy của mình rất là nhiều. Tức là cái tâm mình á hướng tới cái tà tầm nhiều lắm. Nó thể hiện ra cái lời nói. Cho nên mình bớt chỉ trích lại, bớt phê bình lại, bớt gay gắt lại, bớt nói những lời thô lỗ lại. Bởi vì tất cả những cái đó khi phát ra thì cái tâm mình nó gắn với tà tầm. Cái tà tầm ở trong tâm mình á là nó gắn tới những cái đối tượng đó, nhưng mình không để, không biết. Vì mình nghĩ rằng là đúng mình phải nói vậy. Và mình nghĩ rằng là cái tánh mình nắm cho nên mình nói vậy chứ không có gì hết. Tôi đã nhiều lần nói với quý vị rằng khi mà đã phát ra lời nói rồi thì không thể nói không có gì ở bên trong. Như vậy cái tà tầm nó đã tiến tới cái đối tượng. và như vậy nó phát ra cái lời ngon. Cho nên khi mà nó có chánh kiến, nó có chánh tư duy thì nó mới có chánh ngữ. Và một loạt tiếp theo đó, nó có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Lần trước là đã giảng cho quý vị rồi. Bây giờ là cái con đường thứ hai, là cái con đường mà chúng ta xếp cái chánh kiến nè, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định á, theo hai cái hướng, để cho tất cả chúng ta đây đều thấy rõ ràng là cái con đường mà từ chánh kiến cho đến chánh định, thì cái chánh kiến này nó duyên với chánh tư duy. Tức là nhờ có chánh kiến này mà chánh tư duy mới phát sạch, và nhờ có cái chánh tư duy này mà chánh ngữ mới phát sanh, và nhờ có chánh ngữ này mà chánh nghiệp mới phát sanh, nhờ có chánh nghiệp này thì chánh mạng mới phát sanh, và nhờ có chánh mạng mà chánh tinh tấn mới phát sanh, nhờ có chánh tinh tấn chánh niệm mới phát sanh, và nhờ có chánh niệm phát sanh. Thật ra chúng ta nói cái duyên đó là chúng ta nói từng cái nó đứng xích gần nhau, chứ thật ra như cái bảng ở bên kia tôi đã chỉ cho quý vị đó, thì khi mà cái chánh niệm này mà nó duyên với chánh định thì đằng sau nó có cả một cái nền, là nó còn có sáu cái chánh đi trước nó rồi, làm cái nền cho nó rồi, thì tới cái chánh thứ bảy này, chánh niệm nè, nó mới đủ sức đưa tới chánh định, chứ không phải là rời ra. Và cái con đường này là cái con đường từ chánh kiến mà đến chánh định đó, là con đường của thiền định. Đây quý vị nhìn đây, đây là con đường của thiền định. Thì con đường đó rõ nét ở chỗ cái thiền thế này đây, đây là con đường của nó. Và như vậy thì cái con đường mà thiền định mà nó đi từ cái chánh kiến sang chánh định này đây, gọi là cái bát chánh đạo trong hiệp thế. Bát chánh đạo này chúng ta tu trong cái cõi hiệp thế. Đây chúng ta nhìn đây, đây là 54 tâm ở cõi dục giới, đây là 15 tâm cõi sắc giới, đây là 12 tâm cõi vô sắc giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới gọi chung là hiệp thế. Hiệp thế đây có nghĩa là hợp với thế gian, hoặc là cái tiếng đời thường chúng ta nói là hợp với đời. Cái đời mà trần tục thì nó nằm ở trong 54 tâm dục giới. Cái đời mà hướng thượng nó bắt đầu từ 8 cái tâm thiện dục giới đây, mà nó tiến qua thiền, thì đó là cái đời hướng thượng trong thế gian. Như vậy nếu mà trong cuộc sống chúng ta chưa có chú ý đến cái việc để làm cho phát sanh các cái tâm thiện này á, mỗi ngày một mạnh mẽ trong tâm ta, và ta chưa hướng tới để làm cho tâm ta an định, thì chúng ta chưa đi trên con đường hướng thượng, con đường hướng thượng của người ở thế gian. Và khi cái con đường hướng thượng của người thế gian nó đạt đến cái đỉnh cao của nó, thì cái vị hành giả đó bắt đầu một cái sự tu tập để mà cắt đứt cái đời sống thế gian của mình, cắt đứt cái tộc tánh ở thế gian của mình, để bước qua cái thánh tộc, hoặc là bước qua cái thánh chủng, tức là cái dòng thánh. Và như vậy thì cái gì mà thuộc về thế gian này chấm, không trở lại nữa, đã hoàn thành cái nhiệm vụ làm người của mình. Còn nếu chúng ta không thấy cái con đường đi đó, thì những cái pháp bất thiện này đây, chúng ta sống với nó trong tâm của ta, và ta sử dụng cái thân này nè để phối hợp với nó và làm thỏa mãn cho những cái pháp bất thiện đây, thì chúng ta không đi con đường của người hướng thượng, chúng ta cũng không đi theo cái dấu chân của bậc thánh, mà chúng ta đi con đường đảo ngược xuống bốn cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Như vậy chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới biết rằng chúng ta sinh ra làm người là cái phước báo tích lũy đã nhiều kiếp rồi. Nhưng mà giữ được cái thân người này và được tái sanh lại làm người không phải là cái chuyện tình cờ, và cũng không phải là cái chuyện chúng ta sống theo bản năng mà chúng ta có thể giữ được cái phước báo này. Mà tất cả chúng ta phải phát triển trí của mình. Ngay cả cái thiện dục giới đây, nó cũng có bốn cái thiện dục hợp trí và bốn thiện ly trí. Bốn thiện ly trí thì vô minh còn đây, nhưng bốn thiện hợp trí thì vô minh đã bắt đầu yếu ớt. Thì như vậy, để làm người và con người tiến hóa về mặt tâm linh thì chúng ta phải hướng về cái thiện và phải có trí ở trong tâm. Còn nếu chúng ta buông lung cái đời mình, sống theo cái sở thích của mình, sống theo cái bản năng của mình, thì cái sở thích và cái bản năng đó nó nằm rất nhiều trong ba cái nhân đưa đến đau khổ, đó là tham, sân và si. Thì như vậy nếu chúng ta không tu tập, không rèn luyện, không tự xem xét ở trong tâm mình, trong lời nói mình, trong hành động mình hằng phút hằng giây, thì chúng ta chưa thể nói tu. Và chúng ta chưa thể nói rằng chúng ta đã dẫn dắt cái đời của chúng ta đi trên con đường tiến hóa, mà chúng ta đi trên con đường đảo nghịch xuống. Như vậy thì quý vị hiểu được cái con đường thiền định. Cái con đường thứ nhất là khi mà chúng ta tu tập cái bát chánh đạo trong cái đời sống thế gian. Cái con đường thứ hai là nó từ cái định mà nó qua cái chánh kiến này đây, tức là từ chánh định mà chuyển qua tới chánh kiến. Cái này thì lần trước tôi cũng có giảng nhiều rồi, là tất cả những ai tu thiền Vipassana thì cái sát na định này, để mà tuệ phát sanh á, thì cái định này á là yêu cầu phải cận định hoặc là định. Chứ còn nếu mà cái định yếu ớt á thì tuệ chưa thể phát sanh. Cho nên cái khi mà mình hành thiền Vipassana chẳng hạn, thì cái pháp thiền căn bản để làm cho cái nền mà định ở trong tâm của mình đó nó được thuần thục, đó là một cái điều rất cần thiết. Cho nên khi mà mình chưa hiểu đó, thì khi mình hành bất cứ một cái pháp nào, thân thọ tâm pháp, thì mình đều tiến từ A đến Z. Cái biết của chúng ta thì biết từ A đến Z, nhưng mà trong cái pháp hành đó là chúng ta bước từ cái nền căn bản chúng ta bước lên. Thì từ cái nền căn bản đó chúng ta mới có cái định. Đó là cái lý do tại sao mà trong lớp tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị đó là để ý cái hơi thở nơi đây, để tập cho cái sự an định nơi mình á là nó trở nên thuần thục. Và cái thuần thục như vậy thì cái tuệ chúng ta sẽ phát ra. Như vậy cái con đường mà đã tiến từ định sang tuệ này đây thì nó là cái con đường của thiền quán hoặc là con đường của thiền tuệ. Và như vậy đây là cái con đường để mà đắc cái quả thánh, đắc đạo và đắc quả. Và đây là cái con đường thoát khỏi luân hồi. Và cái con đường tu tập này nó mới đúng là cái bát chánh đạo, nó sẽ phát sanh tâm của cái người đạt được sơ đạo, chứ không phải là cái bát chánh đạo ở trong hiệp thế. Bát chánh đạo trong hiệp thế là một cái bước, một cái bước làm nền để cho cái bát chánh đạo thứ hai trong cái tuệ quán phát sinh đầy đủ và mạnh mẽ trong tâm của người hành giả để đạt đến sơ đạo.

thấy cái khổ. Không phải niệm thọ để thấy sự hoan hỷ, không phải niệm thọ để thấy cái lạc, mà niệm thọ để thấy cái khổ. Và cái khổ, cái chữ khổ mà dùng ở đây đó, thì nó bao gồm cả hai thứ. Tức là nó là cái khổ của thân và cái khổ của tâm. Hai cái nó nhập lại, tức là nó vừa có ưu, vừa có khổ trong đó. Để mà thấy rõ cái bản chất của cái danh pháp á, hoặc là bản chất của tất cả các cái cảm thọ mà chúng ta thọ nhận trong cái đời sống của người cõi dục ở đây, thông qua các căn của chúng ta, thì cái này là cốt lõi đấy. Cái khổ này là cốt lõi. Tôi xin mời quý vị nghỉ giải lao một chút xíu rồi chúng ta tiếp theo. Như vậy khi niệm tâm, niệm tâm để thấy được vô thường, và niệm pháp để thấy vô ngã, thì như vậy với mỗi cái đối tượng này thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái khía cạnh mà thuộc về thực tính của các cái pháp hữu vi. Hồi nãy có vị lên hỏi á, lên hỏi tôi là cùng một lúc mình có thể đi vừa niệm thân và niệm thọ, hoặc là vừa niệm thân vừa niệm tâm được hay không? Thì tôi nói là không cần thiết. Ví dụ như cái khúc dạo đầu của mình á, thì quý vị có thể mà hành mấy đối tượng cũng được, là bởi vì mình đang tập mà. Ví dụ như niệm thân thì quý vị tập 10 ngày chẳng hạn, niệm thọ 10 ngày, niệm tâm 10 ngày vân vân. Thì như vậy thì cái đó là cái bước đầu, thì mình tập thử, tập để coi coi là mình hợp với cái pháp nào, rồi mình chọn. Khi mình đã chọn rồi thì mình bỏ hết. Vì lý do là sao? Vì lý do rằng chúng ta không có lấy các cái đối tượng thân thọ tâm pháp này đó là làm cái vấn đề chánh yếu, mà cái chánh yếu khi chúng ta lấy các cái đối tượng này nè để mà chúng ta hành trì đó, là để chúng ta rèn luyện cái sự minh sát ở trong tâm, tức là rèn luyện cái khả năng quan sát của mình, tức là rèn luyện cái sự chánh niệm và tỉnh giác của mình. Cái đó là cái hàng đầu. Còn tất cả những cái đối tượng này là phương tiện. Cho nên khi ví dụ như quý vị chọn là niệm thân, mà bây giờ cái sự chánh niệm và tỉnh giác của quý vị đó thuần thục rồi, thì cái niệm thọ niệm tâm đâu có phải là vấn đề. Tức là mình đã có một cái cây dao mà chúng ta đã mài cho nó sắc bén rồi, thì quý vị cắt cái gì cũng được hết. Chứ không phải vấn đề là đây là cây chuối, đây là cái hoài chuối, đây là cái lá chuối, hay đây là cái củ chuối. Vấn đề không phải vậy. Cái vấn đề là chúng ta mài cái con dao trí tuệ chúng ta cho sắc sảo. Khi nó sắc rồi thì chúng ta cắt cái phần nào nó đều bén ngót hết. Cái mà hiểu lầm mà khi chúng ta chọn những cái pháp này đó, thì chúng ta thường lấy cái đối tượng làm như là cái đó là tất cả, thì không phải như vậy đâu. Cái đối tượng nào nó phù hợp với mình thì cái đó mình hành trì nó dễ hơn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta rèn luyện cái chánh niệm và tỉnh giác thuần thục ở trong tâm, tức là cái sự quan sát của chúng ta ngày một sắc bén. Và cái độ chính xác đó càng cao chừng nào thì cái tuệ dễ dàng phát sanh từng đó. Cho nên phải nhớ cái điều đó. Cho nên cái rèn luyện để cho mình có một cái năng lực là điều quan trọng. Do đó mà tôi vẫn nói là quý vị hành cái pháp căn bản này nè, để rèn cái chánh niệm và tỉnh giác của mình thuần thục. Cứ thuần thục đi, rồi quý vị đi vào cái đối tượng nào thì chúng ta cũng có thể thấy rõ cái đối tượng. Đó, cái điều đó là điều then chốt. Mà khi chúng ta đi học trong các cái thiền viện đó, ít khi chúng ta thấy có sự phân biệt này, hoặc là có phân biệt đi nữa quý vị cũng không để ý, bởi vì mình đang hâm hở với cái đối tượng của mình. Đó, nói như vậy để cho quý vị là không có coi cái đối tượng nào là hơn đối tượng nào cả. Cái vấn đề là đối tượng nào phù hợp với lại cái hành trì của mình thì mình chọn cái đó, chứ không phải cái này hơn cái kia, không phải. Nhưng là trong bốn này thì cái pháp là cái mà sau khi mà chúng ta đã thuần thục được ít nhất là ba cái phần trên này chúng ta mới qua đi được. Cho nên quý vị thấy là chưa có một cái trường thiền nào mà niệm pháp cả. Vì mai mốt đó là cái khi mà chúng ta học xong cả các cái pháp bất thiện này nè, thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống. Và khi chúng ta hệ thống lại thì chúng ta sẽ thấy là cái lực hoạt động, cái ma lực hoạt động của nó là nó kéo bè, nó kéo cánh với nhau trong đó. À, và nó trở thành ra một cái thế lực mà nó chi phối lại cái người phàm phu. Và khi nào chúng ta hành trì mà chúng ta thấy cái thế lực đó nó có một cái hệ thống, nó diễn ra trong tâm ta, và ta đoạn trừ được nó, thì cái này là coi như là thấy hết tất cả những cái giềng mối của nó. Thì cái này là chúng ta phải hành trì lâu lắm chúng ta mới có thể tiến tới cái giai đoạn mà chúng ta thấy tất cả những cái thứ đó nó làm thành một cái hệ thống tổ chức. Và mỗi một cái hệ thống của nó có một cái ma lực dữ dội của nó để nó chi phối lại người phàm phu. Và tất cả chúng ta đây, nếu mà mình không có cái khuynh hướng hướng thượng, thật ra nói không có khuynh hướng là không đúng, ai cũng có khuynh hướng hướng thượng. Nếu mà chúng ta không củng cố cái khuynh hướng hướng thượng, và chúng ta không rèn luyện để cho cái khuynh hướng hướng thượng đó ngày càng mạnh mẽ nơi tâm ta, thì cái hệ thống ma lực đó nó sẽ củng cố ngày đêm ở trong tâm ta. Đó là một cái sự đương nhiên. Cho nên người nào nói rằng không cần tu tập, cứ sống bình thường như vậy, thì tôi e rằng là chúng ta đi trên cái bờ vực thẳm. Và chỉ cần sa sẩy một cái thôi thì chúng ta có thể là phạm vào cái những cái tội lỗi mà chính bản thân mình nghĩ không bao giờ mình làm gì. Tại sao khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ để chúng ta thấy được bốn cái tướng của pháp hữu vi, đó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, là bởi vì tất cả chúng ta đây, những người phàm phu, đều do cái vô minh che khuất. Cái vô minh nó che khuất ở trong tâm mình, mà mình có một cái tưởng điên đảo. Cái tưởng điên đảo đó làm cho mình thấy tất cả các pháp hữu vi đều là thường, lạc, ngã và tịnh. Mình thấy đảo lộn vậy. Và cái thấy đảo lộn đó là không phải là cái người ở cõi dục là hoàn toàn sai. Nhưng mà người ở cõi dục á, thấy một cái lớp áo bên ngoài của dạng pháp, là cái lớp áo bên ngoài đó nó có thường, nó có lạc, nó có ngã, nó có tịnh. Thế nhưng nó chỉ là cái lớp áo bên ngoài thôi, còn cái bản chất của nó bên trong là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thí dụ như thế này, là bây giờ chúng ta đều thấy rằng là từ khi chúng ta chỉ là một cái giọt máu trong bụng mẹ mà cho đến ngày giờ này chúng ta bao nhiêu tuổi, thì chúng ta đã thấy một cái sự biến đổi của nó rồi, cái sự phát triển và sự biến đổi. Thế nhưng mà tất cả chúng ta đây đều có một cái niềm khao khát ở trong tâm, là bây giờ chúng ta không thể chết và không có chết. Và ta 60 tuổi thì ta nghĩ rằng ta có thể sống tới 80 tuổi, 80 tuổi mà còn sống được ta nghĩ có thể là 90, có thể tới 100, có thể ngoài 100, bởi vì có người sống ngoài 100. Thành ra cái ảo tưởng mà về cái vô thường đó nó nuôi trong tâm ta. Và ta cũng hiểu rằng, ta nói rằng đời là hợp rồi tan, ta nói được như vậy. Nhưng mà cái khi cái hợp tan đó nó xảy ra trong chính cái gia đình của ta,

Đây là tổng thống, đây là bộ trưởng nhân dân. Chúng ta định danh càng lúc càng rõ như vậy để chúng ta thiết lập cái mối ban giao. Và thật sự tất cả những cái mối ban giao đó lập trên một cái nền tảng mà chúng ta thấy hiện tượng của các pháp, và đặt cái nền tảng trên hiện tượng của các pháp. Do đó tất cả chúng sinh trong cõi dục đều đau khổ, dẫu cái người đó có là đức vua cũng đau khổ, dù cái người đó bần hèn nhất cũng đau khổ. Tất cả mọi tầng lớp đều đau khổ vì chúng ta đã hiểu nhầm lẫn cái hoạt động của tất cả các pháp hữu vi, đặc biệt là những cái hoạt động mà nó thuộc vào cái tập hợp của chính ta, mà ta nói là tôi, chính ta mà cha mẹ ta đặt cho ta cái tên, chính ta mà thầy ta cho ta một cái pháp danh. Tất cả những cái đó đều là tục đế, đều là pháp tục đế. Nhận chân được như vậy thì cái con đường đi của tất cả chúng ta đây là cái con đường mà thấy được pháp chân đế. Và bao giờ cũng vậy, khi chúng ta thấy được pháp chân đế thì cái cách hành xử của chúng ta là cách hành xử để mà đi theo cái sự vận hành của pháp chân đế, thì chúng ta mới không đau khổ. Còn nếu chúng ta mắc kẹt vào cái pháp tục đế thì tất cả chúng ta đây phải đau khổ. Có một sư cô đến nhà tôi, sư cô bệnh rất là nặng, thì tôi hỏi cô chữa trị như thế nào. Cô nói là sư phụ của cô đã giới thiệu tới một cái trung tâm trị bệnh, đó là của một nhà sư, và sư đó rất là nổi tiếng. Nhưng mà cổ uống thuốc vào càng lúc càng nặng, nhưng mà cổ không dám nói ra, cũng không dám từ chối. Rồi bởi vì cổ nói là sư phụ đã chỉ định vậy rồi, mà ở đây ta chữa bệnh lại không lấy tiền, mà cái vị thầy đó là cũng rất là nổi tiếng, mà vị thầy đó là đặc biệt, là coi như là hết sức là quan tâm tới cái bệnh của cổ. Mà giờ đây rồi cổ cảm thấy là nó quá là trì trệ ở trong người rồi, mà giờ cổ không biết làm thế nào để mà cổ có thể giải quyết được cái này mà cổ đi trị bệnh nơi khác. Đó là người ta đang đứng trước giữa một cái tục đế và một cái chân đế. Thì tôi mới hỏi cổ vậy, khi mà cô xin thầy cô đi chữa bệnh á, thì cô xin thầy cô đi chữa bệnh cho hết bệnh, hay là cô xin thầy cô đó ra để mà gắn bó với lại cái trung tâm làm thuốc đó và với cái ông thầy làm thuốc đó? Cô nói chữa cho hết bệnh. Như vậy nếu mà cô chữa cho hết bệnh đó, thì cô là người xuất gia, cô hiểu rằng là thầy thuốc giỏi thì rất nhiều, nhưng cái nhân duyên là giữa cái người thầy đó với mình đó, nó có đủ không? Nếu mà nó không đủ thì dẫu người đó có dành tất cả cái thiện tâm thiện chí đối với mình đi nữa thì nó vẫn làm cho cái sức khỏe cô không thể nào mà khá lên được. Như vậy đâu phải là cô chê cái chỗ làm thuốc đó, cũng đâu phải là cô phụ cái lòng của người thầy thuốc đó, cô cũng không phải phụ lòng của thầy cô, mà cô nên trình bày rất là rõ rằng bây giờ cô cảm thấy sức khỏe của cô quá thấp, không thể chịu đựng được nữa, và cô chuyển đến một nơi khác cô trị bệnh. Bởi vì sao? Vì cái pháp chân đế đó, cô phải thấy rõ rằng là không có sư phụ, không có ông sư trị bệnh, không có cái đó. Và cô phải thấy rõ bây giờ cái sắc pháp này nó đang trì trệ đây, thì cái chất thuốc nào mà nó giải cái sự trì trệ của cái sắc pháp này, điều đó là chủ yếu. Còn ông thầy, thầy thuốc, một cái nơi chốn đầy đủ, nó chỉ là một cái phương tiện ở bên ngoài. Thành ra cái tâm của người thầy mình, tâm của người thầy thuốc là cái tâm rất thiện, một cái tâm rất là từ ái, nhưng khi nó không phù hợp thì làm sao nó thành tựu được. Như vậy cái duyên này nó không phù hợp cái duyên này nó trắc trở, mình có nên tạo một cái duyên phù hợp để không trắc trở, để giải quyết cho sắc pháp này không? Nếu mà cô thấy cái điều đó thì cô chuyển cho một người thầy thuốc khác á, trong tâm cô rất là tự tại. Bởi vì mình người tu mà, mình phải giải quyết tất cả các pháp mà nó vận hành đó bằng cái mình phân biệt ra giữa cái tục đế và chân đế. Cái nào là cái hiện tượng, cái nào là cái bản chất. Và mình phải đi theo pháp chân đế, mình không đi theo pháp tục đế. Nếu cô đi theo pháp tục đế, cô sẽ mắc kẹt ở đó hoài. Và cho đến khi cô chết thì chính thầy cô, chính cái người thầy trị bệnh của cô sẽ rất là xót xa, tại sao cô lại u tối như vậy? Có cái gì mà không dám nói? Có cái gì mà không dám trình bày? Có phải vì cô đang mắc cạn với lòng cô ở một cái chữ tình không đúng hay không? Cho nên trong cái đời thường đó, nhiều khi mình cả nể mà mình làm cho những cái pháp bất thiện đó, nó tăng trưởng lên. Như vậy thì tới đây thì chúng ta cũng có thể hiểu qua được cái cách mà mình tiến tới cái thiền Vipassana rồi. Thì bây giờ tôi trình bày tới cái phần á mà nó gọi là cái chặng đường tu tập của sơ đạo á, thì nó sẽ chia ra làm hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất á, giai đoạn thứ nhất thì nó lấy cái này đây, nó lấy vô thường nè, khổ nè, vô ngã đó làm cái đối tượng. Tất nhiên là lấy một trong ba thôi làm đối tượng. Cái giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn á mà lấy niết bàn làm đối tượng. Nó chia ra trong hai cái giai đoạn trong cái tu tập mà để đạt tới sơ đạo. Thật ra hai cái giai đoạn này đó nó diễn ra trong cái lộ động tốc của cái người đắc sơ đạo, nhưng mà nó có hai cái đối tượng như vậy. Và phần trước khi mà trình bày về cái cách tu tứ niệm xứ đó thì tôi có nói đến ba phần để tu về tứ niệm xứ đó, là tu tập thiền Vipassana là nó có ba cái bước chánh. Cái bước thứ nhất là minh sát đối tượng. Bước thứ nhất là minh sát đối tượng. Bước thứ hai là thấy được đặc tướng. Thấy được đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Và bước thứ ba là quán. Đó là quán vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ chúng ta nói cái thứ nhất, đó là minh sát đối tượng. Cái minh sát đối tượng này đó, như hồi nãy tôi có nói đó, là cái người hành giả lấy cái sắc, chính cái sắc pháp hoặc là cái danh pháp của mình làm đối tượng tu tập. Thì cái này là chúng ta nói chung, mà nói cụ thể là chúng ta phải chọn một trong bốn cái pháp môn này, hoặc là niệm thân, hoặc niệm thọ, hoặc niệm tâm, hoặc niệm pháp. Chọn một trong cái bốn đó. Hoặc là chúng ta chọn một cái pháp thuộc về sắc pháp, hoặc là chúng ta chọn một cái pháp thuộc về danh pháp. Bây giờ minh sát như thế nào? Tôi nói cái sắc pháp trước. Chúng ta minh sát sắc pháp trước, rồi nói qua tâm pháp. Nếu mà nói một cách tổng quát thì cái sắc pháp của người hành giả chính là cái thân này đây, mà gọi là cái thân tứ đại đây. Tức là chúng ta có tất cả mỗi người 27 cái sắc pháp, thì trong đó cái sắc tứ đại này đây tức là địa thủy quả phân này đó là 4 cái sắc chánh, còn 23 cái còn lại đó là nó tựa vào 4 cái sắc chánh này mà nó phát sanh. Thì khi mà mình minh sát cái sắc pháp này á, là mình nói chung, nhưng mà nói cụ thể đó, thì khi mình minh sát cái sắc pháp này đó thì mình phải để ý đến 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Thì như vậy khi mà mình quán sát cái thân này thì tùy theo cách dạy của thiền sư thì sẽ chọn cái đề mục. Có người lấy cái đề mục là phòng xẹp, hoặc là có người lấy cái đề mục là cái hơi thở ra vô ở đây, thì hai cái đều như nhau. Tôi có giải thích rồi, là cái phòng xẹp này đây á, thì mình sẽ thấy cái phong đại, mình sẽ thấy được cái gọi là cái bản thể của cái phong đại. Còn nếu mình lấy cái hơi thở ra vô đây để mình thấy được là lúc vô nó mát, lúc ra nó nóng, thì mình thấy cái yếu tố của quả đại. Nó cũng thuộc về sắc pháp, cho nên nó như nha. Lấy cái đề mục nào cũng được hết. Thì cái đó để chi? Để nó thành như một cái vị trí, nó như một cái bệ phóng, để cái tâm của mình á, nó nương tựa vào đó, giống như nó có một cái chỗ đứng để nó quan sát. Cho nên là cái pháp căn bản đó thì nó giống nhau. Thì khi đó ở nơi cái cơ thể của một cái sắc pháp của một cái hành giả, thì cái người hành giả này sẽ chú ý những cái hiện tượng mà nó xảy ra trong cái sắc pháp này. Cái nào nổi bật nhất là trong khi nó. Thì là cái này á, nói về cái chi tiết của cái pháp tu mà về niệm thân này đó, thì mỗi một thiền sư có cái kinh nghiệm khác nhau, và người ta sẽ hướng dẫn cho cái người thiền sinh á, là tu theo cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Còn ở đây là tôi chỉ nói chung thôi, để quý vị hiểu một cách tổng quát vậy. Nhưng mà thường khi mà chúng ta đi vào trong cái pháp này, nó có hai cái cách thế. Một cái cách thế là cái người thiền sư đó hướng dẫn cho người thiền sinh đi tục đế và vào chân đế. Một cái cách thứ hai là thiền sư hướng dẫn cho người này đi thẳng vào pháp chân đế. Thí dụ, bây giờ để ý cái phòng xẹp đi, thì cái cách hướng dẫn mà về tục đế sẽ nói nè, sẽ dạy người thiền sinh nè: phòng à, xẹp à, phòng à, xẹp à. Thì đó là tục đế. Nhưng mà nếu hướng dẫn theo pháp chân đế thì sẽ thấy cái hoạt động của phong đại là nó trương phòng ra, rồi nó co lại, trương phòng ra, nó co lại. Thì người ta chỉ quan sát cái sự trương phòng và cái sự dẹp co rút lại của cái sắc phong đại thôi. Thì hai cái con đường đi nó khác nhau. Thì cái người thiền sinh khi mà học cái cách thứ nhất, thì cái lúc mà chuyển vào trong cái pháp chân đế này thì lúng túng. Nhất là những người không có pháp học thì không biết tại sao. Và khi mà chúng ta đi thẳng vào cái pháp chân đế mà chúng ta không có cái pháp học, thì chúng ta sẽ không hiểu rằng là cái sắc pháp này khi chúng ta quán sát không phải là cái chân, không phải là cái bụng, không phải là con mắt, không phải là cái mũi, chân chân không phải cái đó, mà tất cả những cái sự hoạt động này nè, nó liên đới và nó hoạt động ra sao, thì chúng ta không thấy được cái pháp chân đế của nó nếu chúng ta không có pháp không. Giống như bây giờ chúng ta vào một vườn lan, hoa lan trổ rất đẹp. Một người có nghiên cứu về hoa lan thì người ta nhìn vào thì người ta biết rằng tuy nó nhiều loại như thế, nhưng mà nó tự trung nó chỉ có 5 cái chủng loại hoặc 7 chủng loại thôi. Còn cái người không nghiên cứu đó thì sẽ thấy là mỗi hoa này nó khác hoa kia, và nó ôi trùng trùng điệp điệp, và không có gọi được cái tên nó, không thấy được một cái hệ thống của nó. Cho nên quý vị tu theo pháp nào thì không biết, nhưng mà tu thiền Vipassana mà không có học di diệu pháp thì chúng ta đi mò trong đêm. Cho nên ngay cái pháp niệm thông mà chúng ta nghĩ rằng nó dễ nhất thì ta cũng không hiểu rằng thiền sư đó chỉ cho ta đây là pháp tục đế hay pháp chân đế. Mà khi vị thiền sư đó chuyển từ tục đế sang chân đế thì chúng ta ngớ là chúng ta không biết. Mà khi đi sâu vào chân đế thì chúng ta không biết là đi bằng cách nào. Thậm chí có người lên trình pháp thì thiền sư nói không, đây là tục đế, về hành lại. Phải trình pháp chân đế thôi, cũng không biết hai cái chữ đó là cái gì. Thì làm sao mà đi vào cái pháp hành? Đó. Cho nên khi mà cái sắc pháp này thì tôi nói là nó tập trung vào trong sáu cái căn này là chủ yếu. Cho nên quán sát cái sắc pháp thì cũng phải để ý tới cái sáu cái căn này. Bởi vì khi sáu căn này khi nó tiếp xúc với sáu cái trần ở bên ngoài, tức là khi các căn này nó tiếp xúc với lại các cái cảnh và các cái đối tượng đây, thì do cái sự tiếp xúc này nó liền phát sinh cái danh pháp. Vì thế không? Từ hai cái hữu hình là các cái căn đây ở trên cái sắc pháp với các cái đối tượng cụ thể đây, bây giờ nó phát sinh ra một cái thức là cái danh pháp này nó vô hình. Và như vậy khi mà chúng ta quán cái danh pháp, chúng ta minh sát cái danh pháp, thì chúng ta cũng không có đi ra được các cái căn này và các cái cảnh này để nhìn thấy cái thức phát sanh. Và khi thức phát sanh không bao giờ ngừng lại ở đây, mà nó đi theo một cái quy luật của nó, đó là một cái tiến trình mà ta gọi là lộ trình tâm. Và nó không phải một lộ, mà nó rất là nhiều lộ, hàng ngàn, hàng tỷ lộ, và nó có thể đan xen lẫn nhau. Và khi mà mình minh sát cái sắc pháp này hoặc là cái danh pháp này, thì cái điểm tựa cho chúng ta nó vẫn là các cái căn này. Và các cái căn khi tiếp xúc với các trần này đây, thì chúng ta sẽ thấy được cái mà nó vô hình. Cho nên từ một cái hơi thở ở bên ngoài, nó chỉ làn gió nó đi vào ra, mà chúng ta chú ý ở một điểm, và chúng ta từ cái đề mục nó thuộc về sắc pháp đó, chúng ta sẽ thấy được danh pháp. Nó là cái con đường mà gọi là nối liền giữa một cái sắc pháp và danh pháp, mà nó chính là sự sống. Mà nói theo cái từ thông thường, nó là cái sự nối kết giữa linh hồn và thể xác. Thật ra di diệu pháp không nói chữ linh hồn, ly lụy pháp không nói chữ thể xác. Tôi dùng một cái từ thế gian để cho quý vị hiểu rõ thôi. Còn nó là cái thức, để cho chúng ta thấy rằng cái thuộc về tâm thức là cái có thật, chứ không thể nào nói rằng nó không có thật. Nhưng mà nó từ đâu để nó đến đây thì chúng ta không có biết. Nhưng mà khi nó đến, nó có một cái chỗ để nó nương, thì chính vì cái vật này này, cái vật này, vật nương đây này, và chính vì các cái cảnh này đây, mà khi nó nương vào cái quả này, nương vào tất cả các quả này, mà cái danh pháp này, cái thức này nó phát sanh nơi mỗi người khác nhau. Chưa kể rằng khi nó phát sanh vậy, trên cái tiến trình này, như tôi đã nhiều lần giảng rằng á, nó kết hợp với một cái quá khứ, với một cái tâm quả tục sinh của mỗi người, thành ra cái phản ứng của chúng ta trước một cái đời sống khác nhau. Cái xử lý của chúng ta trước tất cả những đối cảnh bên ngoài khác nhau. Và vì vậy, cái người tu tập là phải quán nơi chính cái sắc pháp và cái danh pháp của chính mình, chứ không phải của người khác. Khi ta thấy rõ cái sắc pháp của ta, cái danh pháp của ta, cái sự tương hợp của nó mang một cái sắc thái riêng. Sự ô nhiễm của nó cũng là một cái sự ô nhiễm khác biệt. Và chỉ khi chúng ta trông thấy như vậy đó, thì chúng ta mới có thể khắc phục nó được. Cho nên cái bước đầu tiên là cái sự minh sát đối tượng. Và sự minh sát này đặc biệt, nó không có nhuốm cái sắc thái của sự ô nhiễm. Đó là khi một cái đối tượng nó phát sanh đây, hiện đây, cái đối tượng đó nó thuộc về khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ, tức là quả thiện hay quả bất thiện, thì cái sự quan sát mà thuộc về minh sát đó, nó không chấp nhận ngay chỗ này đây. Nó không có chấp nhận đó là cái thái độ mà thích hay là không thích ở đây. Đây là cái pháp ô nhiễm. Nhưng mà tất cả người cõi dục của chúng ta tiếp đón bằng sự thích và sự không thích. Nhiều khi mình hành cái thiền minh sát này không có yếu tố đó. Nếu mà chúng ta đặt cái yếu tố đó thì thiền sư gọi là cái thái độ không đúng đắn khi hành thiền, mà nó là sự lệch lạc. Bởi vì chúng ta đã để cho những cái pháp ô nhiễm đó nó gắn chặt vào cái sự quan sát. Cho nên cái tu tập ở chỗ là chúng ta luyện cái sự quan sát này, luyện cái sự quan sát để thấy cái sắc pháp và cái danh pháp này như là một cái đối tượng khách quan, mà cái chủ thể mà quan sát đó là chỉ có sự quan sát thuần túy, và chỉ có sự rèn luyện quan sát là quan trọng nhất. Như tôi đã nhiều lần đưa cái ví dụ một cô giáo, chắc là quý vị đã nhớ rồi. Cho nên cái quan trọng là rèn luyện cái khả năng quan sát. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất khó cho cái người mới bắt đầu hành thiền. Bởi vì cái giai đoạn mới á, thì cái sự mà tách lìa, khi mà nhìn thấy một cái đối tượng nó phát sinh nơi mình á, thì nơi tâm mình á, là nó có một cái phản ứng thích và không thích ngay. Thì chúng ta biết nó vậy cái đã, rồi chúng ta dần dần á, thì chúng ta mới tách nó ra. Và đây cũng là một cái lý do tại sao mà tôi vẫn luôn luôn nói rằng là phải hành cái pháp căn bản, là chỉ để ý thuần tí cái pháp ra vô. Và những cái này nó thật là đơn giản, miễn sao quý vị không nhàm chán, mà quý vị lấy cái này làm sự thuần thục. Bởi vì trong cái sự thuần thục đó, nó có một cái trạng thái xả trong tâm. Và khi cái trạng thái xả ở trong tâm thì tất nhiên là ta đang rèn luyện đúng là cái chánh niệm. Bởi vì nó không vướng vào cái thái độ thích hay là không thích, ta chỉ thấy, thuần tí thấy. Bởi vì chánh niệm là thấy, và tỉnh giác là biết rõ. Bây giờ đầu tiên ta chánh niệm trước cái đã, rồi ta rèn luyện tới cái tỉnh giác, ta thấy và ta biết rõ như vậy. Ta biết rõ là ta đang quan sát đối tượng, ta biết rõ là cái đối tượng này khả ái khả hỷ hay là không khả ái khả hỷ, nhưng mà chúng ta không dính mắc vào trong đó. Quý vị thấy chưa? Chúng ta sẽ thấy cái mà coi như là cái ngã chúng ta nó dính chặt vào trong đó. Cho nên khi mà mình hành cái pháp này đó, rồi dần dần quý vị sẽ thấy toàn bộ bốn cái thực tướng này, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, thấy rất rõ. Nhưng mà cái bước nền tảng, cái bước căn bản, ta phải thật sự vững chắc. Nếu mà người nào đó là khi mà nắm lấy cái phương pháp hành trì về tứ niệm xứ này mà đi một loạt như vậy, thì bảo đảm rằng quý vị có luyện 3 năm vậy đó, cũng vẫn là cái tâm nó vẫn còn coi như rất là yếu ớt. Chỉ trừ một số người mà tiền kiếp đã từng tu tập pháp môn. Quý vị đọc trong lịch sử của các vị A-la-hán, nhất là các vị mà đắc thần thông không bao giờ ngay cái kiếp này là đắc thần thông ngay lần đầu. Mà những người nào mà kiếp này mới đắc thần thông lần đầu á, thì cái sự tu luyện của người đó rất lâu. Những cái vị như là nữ thánh Dipama đó, thì cái thần thông này nó đắc nhiều kiếp trước rồi, nhưng mà do cái nghiệp bị ngăn che, thì bây giờ thì bà phục hồi cái thần thông đó rất nhanh. Và bà bước qua cái giai đoạn là tu để mà nhập vào dòng thánh, không còn ở giai đoạn cũ. Và như là tất cả chúng ta đây đều hiểu rằng, quý vị có mặt ở trong cái lớp này, quý vị nghĩ rằng là tình cờ đó, quý vị nghe ai giới thiệu quý vị tới đây, nhưng thật sự trong cái quá trình phát triển về tâm linh của mỗi người không có sự tình cờ. Cái tâm hướng thượng của quý vị đã nhiều kiếp rồi, và cái phước thiện nơi quý vị nó đã cao rồi, và đặc biệt là nó cũng có cái mật hạnh là nguyện để mà hiểu được cái gọi là cái chân thật pháp á, thì quý vị mới có mặt và mới trụ được trong lớp chi diệu pháp này. Còn nếu không, quý vị đến rồi đi, bởi vì quý vị không chịu nổi cái sự mạnh mẽ của cái di diệu pháp này. Di diệu pháp này nó như cắt cái tâm, cái thân ta làm nhiều mảnh, và nếu ta chịu được sự đau đớn đó thì ta mới thấy được cái giá trị của nó trong cái việc mà ta chuyển hóa tâm thức, và ta mới thấy được cái giá trị nó làm cái hành trang để mà chúng ta có thể tiến vào cái con đường hướng thượng. Cho nên khi mà chúng ta hành trì thì chúng ta nhớ rằng chúng ta bước những bước chậm và rất chắc và rất đúng nữa, chứ không có thể nào mà chúng ta khi chúng ta đi vào cái hành trì thì chúng ta lại còn chở theo những cái điên đảo của mình. Và tôi nhắc lại một điều này cũng không thừa, là chúng ta tự quan sát bản thân mình, chúng ta mới thấy là tất cả chúng ta đây, những người ở cõi dục đều ưa thích cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ. Cái đó là một trong những cái điên đảo mà nó dẫn dắt chúng ta trong lúc ta hành thiền. Cho nên có những người đó háo hức đi hành thiền, để rồi một hai bữa sau thì nó chán nản vô cùng, và thấy nó thiệt là vô ích, thấy thiệt là mình lãng mạn. Thật sự không phải vậy đâu. Nếu mình bình tĩnh hơn đó, mình mới thấy rằng là những cái lúc ấy, những cái pháp bất thiện đó, nó ngự trị trong tâm mình. Bởi vì từ lâu á, mình không có được những cái ngày và những cái giờ yên lặng. Bây giờ vào trong đó mình chưa có biết tu là gì hết, nhưng mà cái yên lặng đó, cái sự yên lặng đó, chính nó làm cho quý vị chán nản. Nhưng mà thật sự đó chính là những lúc cái pháp bất thiện nó mới trồi lên rõ ràng nhất. Và bây giờ mình muốn tránh nó, muốn né nó không có cái gì hứng thú hết. Cho nên lại nghiêng về cái thọ lạc và thọ hỷ, cho nên đi ra. Mình nhất là vô cái thiền viện nào mà phát cho mấy cái tấm điểm ngồi mà rệp nó cắn nữa. Cái này là sự thật. Rồi thậm chí nó còn mấy con đĩa nó nằm trong cái khe nữa. Thì lúc đó mình nói rằng tu thì đâu tu chẳng được. Mình về nhà mình á, cái điểm nó sạch, cái sàn nó sạch, rồi ăn uống nó lại đầy đủ nữa, tu vậy nó mới mau thành tựu. Chứ còn vô cái thiền viện này nó khảo quá, chịu đâu có nổi. Thấy không? Thì cái khuynh hướng đó nó cũng hướng về thọ lạc, cho nên nó biện luận như vậy. Mà nếu mình thấy nó như vậy thì mình dỗ về cho nó ở lại, để cho những cái khổ đau này đây, nó khởi lên, nó khởi lên, nó lộ cái mặt nó ra, mình mới thấy nó. Còn nếu không, mình không thấy cái lộ mặt của sự khổ đau. Cho nên đó, lúc đó mình mới thấy cái tâm thế gian của mình và cái con đường tu tập của mình nó là sự thử thách rất lớn. Cho nên ai mà có được cái phước báo á, là cái đời sống của mình tiện nghi, cái đời sống của mình, cái phước báo vật chất đầy đủ, những người đó rất khó tu. Tại vì người ta sẽ luôn luôn nói rằng, sao mà mình đúc đầu vô đây làm chi vậy? mình biết pháp tu rồi mình ở nhà mình tu sẽ sướng hơn không? Tu gì biết chừng nào cho nó thành tựu được. Cho nên hãy coi chừng những cái phước báo vật chất của mình. Nó là một cái sự cám dỗ để cho mình đó là an nhiên thọ hưởng, và nó thành một cái thói quen thọ hưởng gì. Và ta nhớ rằng tất cả những cái phước báo đó rồi có ngày nó sẽ hết. Và bản chất của tất cả những cái gì mà chúng ta thọ hưởng đó, rồi nó sẽ là bất tịnh, và rồi nó sẽ là sự thay đổi. Cho nên khi mà chúng ta hành cái pháp niệm tâm á, thì chúng ta sẽ thấy là khi một cái trạng thái tâm gì nó khởi lên á, thì nó có cái khởi lên và nó có cái kết thúc, thì nó có cái chuyển đổi, là một cái khác nó phát ra. Như vậy ta đã thấy được cái giới hạn của các pháp, giới hạn của những cái trạng thái tâm của ta. Vậy thì tại sao ta đòi hỏi người khác á, giữ một mực như ta muốn? Điều đó không thể xảy ra. Bản thân ta nếu mà ta quán thấy cái tâm mình á, ta không có giữ được một mực mà. Nó bắt đầu rồi nó kết thúc, rồi nó lại đổi thay. Trong cái đổi thay nó cũng có bắt đầu, nó cũng có kết thúc. Và chính như vậy, bản thân ta không có chuyện gì xảy ra, tự ta đã bất toại nguyện rồi. Cho nên có nhiều người mới nói rằng nếu mà đứng bên ngoài á, thấy cái hoàn cảnh của gia đình em không có gì để khổ, nhưng mà em khổ quá. Chồng em cũng đàng hoàng, con em cũng đàng hoàng, nhà cửa cũng đầy đủ, không có cái gì đâu, có cái gì khổ. Mà nó có cái gì nó rứt trong người. Tại vì nó có voi thì nó dòi tiên. Và nó có những cái á, là nó muốn níu giữ mà nó không níu giữ được. Bởi vì nó không hiểu biết rằng cái sự vô thường này. Cho nên nó bất toại nguyện trong tâm. Và vì vậy á, mà cũng không có thể hưởng được cái phước báo trọn vẹn của mình. Mà làm gì có cái phước báo trọn vẹn ở thế gian này. Cho nên chính vì khi mà chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta phải soát xem những cái giây phút đó tâm của chúng ta nó hướng tà hay nó hướng thiện. Thấy như vậy thì chúng ta mới điều chỉnh nó lại. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể dẫn cái tâm ta đi trên cái con đường thiện được. Về cái minh sát đối tượng thì chúng ta tạm hiểu như vậy. Bây giờ cái bước thứ hai, nó thấy được cái đặc tướng vô thường, khổ hoặc vô ngã. Thì đây, cái khi mà chúng ta quán cái cảm thọ thì chúng ta sẽ thấy nè, nơi ta có cái thọ lạc, nơi ta có thọ khổ, nơi ta có thọ xả, nơi ta có thọ hỷ, nơi ta có thọ ưu. Chúng ta thấy hết năm cái cảm thọ đó. Nhưng mà rốt cuộc thì cái cảm thọ gì nó là chiếm lĩnh như một cốt lõi, thì cái cảm thọ khổ này nó chiếm lĩnh như một cốt lõi. Và cái người nào mà thấy được những cái trạng thái khổ trong tâm của mình và minh sát cái trạng thái khổ đó, đầu tiên phải thấy trạng thái khổ rồi. Đa số tất cả chúng ta khi thấy cái trạng thái khổ là thoát ra, là liền muốn chấm dứt cái trạng thái khổ đó liền, không ai đứng lại để quan sát. Nhưng mà trong cái pháp tu á, thì chúng ta phải quan sát nó, chúng ta lấy nó làm cái đối tượng. Chúng ta lấy cái khổ vô thường vô ngã làm cái đối tượng quan sát. Quan sát cái khổ của mình như một cái người khách quan bên ngoài quan sát cái nỗi khổ của người khác. Và khi chúng ta rõ được những cái khổ này, thì ở đây nói một cách ngắn tắt á, là quý vị sẽ thấy được cái đế thứ nhất, tức là khổ đế. Và khi thấy được cái khổ đế này, thì cái khi này nè là cái tuệ phát sanh. Ở đây không có nói trí, mà đây nói tuệ. Bởi vì khi chúng ta bước vào cái thiền Vipassana thì tuệ phát sinh. Nhưng mà chúng ta ở trong cái cõi dục giới và sắc giới, hoặc là vô sắc giới này thì trí. Mặc dù đây là cái trí nó vẫn còn ở thế gian, là ở dục giới, ở cõi dục, trí của cái tu tập thiền, nhưng mà Vipassana là tuệ. Thì cái khi nào mà mình dùng cái đối tượng là vô thường hoặc khổ hoặc là vô ngã này làm cái đối tượng tu tập, mà mình thấy được đó, thì cái khi đó nơi cái người hành giả đó tuệ đã phát ra. Và khi cái người đó thấy khổ, thấy được cái yếu tố khổ này rồi, người đó bắt đầu đó dùng cái khổ này nè để mà quán cái khổ này, xem cái khổ này là cái gì. Thì khi mà quán cái khổ này đó thì cái tuệ nó sẽ tăng trưởng. Tuệ nó tăng trưởng lên, nó tăng trưởng thành một cái sức mạnh. Mà ở đây hồi nãy tôi có ghi đây, nó sẽ trở thành đó là cái tuệ đó, nó nằm trong một trong những cái quyền này, nằm một trong cái lực nè, nó nằm trong cái giác chi nè, trong bốn này, nó trở thành cái sức mạnh của quyền, nó trở thành một cái sức mạnh của lực, nó trở thành một cái sức mạnh của giác chi. Thì khi nó đủ mạnh như vậy thì cái người hành giả đó sẽ có một cái trạng thái là nó đồng nhất với cái khổ này, giữa cái đối tượng, giữa cái chủ thể và cái khách thể đó, nó đồng nhất với nhau, thì người đó sẽ thoát ra khỏi trạng thái khổ. Bởi vì nó đã là một, nó thoát ra. Thì cái khi đó trong cái lộ mà đắc đạo đó, thì cái trạng thái đó nằm ở trong cái tâm gọi là thuận thứ trí. Và khi đạt lên cái đỉnh đó rồi đó, thì nó đột ngột nó sẽ chuyển qua một cái trí thứ tư, đó là chuyển tộc trí. Và cái chuyển tộc trí này đó thì nó là đấu vị ngàn, tức là nó từ bên cái bờ của một cái đời sống thế gian, của một cõi hiệp thế, thì nó đột ngột nó nhảy mạnh qua, và nó qua tới cái bờ bên kia, nó là cái chủng tộc của bậc thánh. Cái sát na đó là cái sát na cực kỳ lớn của tâm linh, là nó chuyển tánh, nó đáo bị ngạn, nó qua tới cái vùng đất nó gọi là cái xứ của các bậc thánh, nó chuyển qua. Thì kể từ cái giờ phút mà cái tuệ này nó tăng trưởng nè, nó đủ mạnh mẽ để mà nó không còn quan sát cái đối tượng đó nữa, mà nó là nó thể nhập rồi, nó thân chứng rồi, thì cái giờ phút đó nó sẽ có một cái tâm kế tiếp, nó là gọi là chuyển tánh trí hoặc là chuyển tộc trí. Nó làm cái nhiệm vụ là nó cắt đứt cái dòng cái tánh thế gian của cái người thế gian, mà nó chuyển qua cái tộc, cái tánh, cái chủng của một cái bậc thánh. Thì cái khi đó cái người đó mới gọi là giải thoát, nhưng chỉ là bước đầu thôi. Hôm nay chúng ta tạm ngưng ở đây, và lần sau chúng ta tiếp. Thì xin cái bản này quý vị đừng xóa, tại chúng ta sẽ trở đi trở lại thì mình mới có thể hiểu được. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,